Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 299. Ngay cả nói cô cũng không dám nói quá to, vì sợ hô hấp càng nhiễm theo nhiều hơi thở của anh. Giọng của Tạ Trì Thành lúc càng trầm thấp hơn. Diệp Như Hề, em không nguyện ý sao? Cô không nguyện ý cái gì? Diệp Như Hề không hỏi ra khỏi miệng, nhưng bản thân đột nhiên hiểu ra. Anh chợt cúi người xuống, kê vào tai cô, giọng nói của anh như xuyên qua màng nhĩ, thâm vào từng cơ quan nội tạng của cô. Anh nói, nếu như không nguyện ý, vậy thì đầy ra đi. Rút lời, môi của anh rơi xuống cánh môi mềm của cô, rất nhẹ. Cơ thể Diệp Như Hề cứng đờ một lúc, sau đó buộc bản thân phải thả lỏng, ngón tay giật giật, rồi lại trở nên yên tĩnh. Từ chối cái gì? Cô tự cười giễu trong lòng một tiếng. Trên thế giới, mọi sự thuận lợi đều phải trả cái giá tương xứng. Những chuyện này đều đã sớm trải qua rồi. Hiện tại còn đạo đức giả đưa đầy ưỡng mờ, Tạ Trì Thành sẽ càng nhanh chóng chán ghét hơn. Không phải sao, cô còn muốn ở bên cạnh Tiểu An và Nhạc Nhạc lâu hơn nữa. Có lẽ vì cô nghe lời nên khiến Tạ Trì Thành cảm thấy vui vẻ. Thế là anh lại lần người đè cô xuống, trực tiếp hôn lên môi của cô. Cả hai quấn quýt không rời, không từ chối, vậy thì là tiếp nhận anh. Loại cảm giác này còn vui vẻ hơn anh dự đoán. Có lẽ Dịch Thành Minh đã nói đúng, anh nên cho cô một danh phận. Khi ý nghĩ này hiện lên, Tạ Trì Thành cảm thấy cũng không quá khó để chấp nhận nó. Chẳng qua chỉ là một cái danh phận, nếu cô muốn anh sẽ lập tức cho cô. Một đêm rực lửa, đã định không có cách nào ngủ sâu. Ngày hôm sau, Diệp Như Hề dậy trễ, vị trí bên cạnh đã trống không? Không có người đó, cô thay quần áo xong, vội vàng chạy xuống lâu thì biệt được Nhạc Nhạc và Tiêu An đã được tài xế đưa đến trường. Diệp Như Hề tràn đầy xấu hổ. Tải app NoLA để đọc chương tiếp theo nhé. Linh tải nhé các bạn. Tối hôm qua, không biết Tạ Trì Thành đã ăn phải cái gì mà tỉnh lực tràn đầy như vậy. Hăng hái giày vò cô cả đêm, khổ không thể tả. Bác Trung khéo hiểu lòng người, nói, Như Hề tiêu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong, cô ăn sáng xong rồi hãy đi làm. Lúc này Diệp Như Hề không bận tâm đến việc mất mặt nữa, vội vàng ăn một chút đồ ăn, rồi nhanh chóng đến công ty, lo lắng nhưng không hốt hoảng bám thẻ điểm danh. Tiểu Hề, cô đến rồi à? Sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Trịnh Miêu Miêu lo lắng nhìn cô, cặp mắt kia của cô toàn là màu xanh đen. Cái quầng thâm này của cô là vì tối hôm qua cô đi ăn trộm đấy à? Diệp Như Hề cố gắng hết sức để bình tĩnh, nói, do tôi ngủ không ngon. Nhóm trưởng Khương cũng bước tới nói, người trẻ tôi nên chú ý sức khỏe một chút, còn chạy đi gặp khách được không? Cách Trương.